Tên tóc vàng còn chưa nói hết câu, Diệp Lâm đã ra tay. Anh quơ lấy bình rượu bên cạnh, sau đó đập vào đầu tên tóc vàng. Tất cả mọi người đều yên lặng, không phản ứng được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Lâm sẽ ra tay trước. Ngay cả Khương Ngọc Hạ cũng bị dọa sợ ngây người. Cô mờ mịt nhìn Diệp Lâm. Đây chính là người đàn ông trước kia nhà họ Hứa khúm núm ít lời hay sao? Chú Trung mang Thanh Mây vào nhà. Diệp Lâm lạnh lùng quát một tiếng. Ông xã anh đừng vướng vào những rắc rối này. Khương Ngọc Hạ vội la lên. Anh không sao. Diệp Lâm cười cười. Yên tâm đi, em phải tin chồng em chứ. Chú Trung vội vàng kéo theo Khương Ngọc Hạ vào trong nhà. Tên chó má khốn kiếp nhà anh. Vậy mà lại dám đánh tôi. Khuôn mặt của tên tóc vàng trở nên dữ tợn. Hôm nay ông đây không lưu lại mấy cái lỗ hổng ở trên người anh. Ông đây con mẹ nó liền theo họ anh. Cách Chương.